Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Tử chiến đến cùng. Tử Ngọc thương hóa thành một đạo tử mang, mang theo xoay tròn lực lượng nháy mắt xuyên qua mà ra. Không khí nháy mắt bị xé nứt, mục tiêu trực chỉ cùng kỳ con mắt vị trí. Thậm chí, tại Tử Ngọc thương bắn đi ra sau đó, chính Bạch Vũ Triết cũng nhanh chóng đi theo. Hắn biết, muốn chiến thắng trước mắt cái này thượng cổ hung thú, tuyệt đối không thể sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại ngay cả trong trận pháp bảo hộ biện pháp đều không có. Vạn nhất không địch nổi lời nói, vậy liền khả năng thân tử hồn diệt kết quả. Giống, nhìn thấy trường thương đánh tới, cùng kỳ phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó cái ót có chút lệch ra, thế mà liền dùng trán của mình đi ngăn cản cái này cực kỳ khủng bố một thương. Keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Tử Ngọc thương nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá, cùng kỳ cũng sai lầm đoán chừng một thương này uy lực. Nó trước đó cùng Bạch Vũ Triết đối diện một chiêu, tự nhiên đối Bạch Vũ Triết thực lực có chỗ dự đoán. Nhưng là, trước đó Bạch Vũ Triết là không có phát động long sĩ đầu, mà lại Tử Ngọc thương mang theo xoay tròn lực lượng bắn ra uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Đặc biệt là lực xuyên thấu, tổng nguyên nhân phía dưới, dẫn đến nó sai lầm đoán chừng một thương này uy lực. Tử Ngọc thương mặc dù bị bắn ra, nhưng lại trên trán cùng kỳ lưu lại một cái không sâu lỗ máu. Đoán chừng chỉ có 2 cm tả hữu, nhưng cũng là thụ thương, mà lại kia lực lượng cường đại trực tiếp chấn động đến nó về sau rút lui mấy bước. Dù sao vẫn là lục phẩm hung thú, cũng không thể vượt qua phạm vi này quá nhiều, mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã đến cùng kỳ trước người. Hắn vừa rồi dùng tự thân tốc độ nhanh nhất đi theo Tử Ngọc thương đằng sau. Mặc dù không có khả năng đạt tới cùng Tử Ngọc thương đồng bộ tốc độ, nhưng cũng không có chậm quá nhiều. Tử Ngọc thương mỗi lần bị bắn ra, hắn sau một khắc liền đã đến, trên tay mang theo Hắc Lân quyền sáo, đột nhiên một quyền đánh phía cùng kỳ con mắt. Công kích của hắn, y nguyên vẫn là lựa chọn loại này rõ ràng nhất nhược điểm. Bằng không, hắn cũng không biết cái này thượng cổ hung thú nhược điểm đến cùng ở đâu a. Nhưng là, cùng kỳ tốc độ phản ứng cũng thật nhanh, thân hình lập tức về sau lại lui, hữu chân trước nháy mắt nâng lên, đón lấy Bạch Vũ Triết nắm đấm. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, Bạch Vũ Triết cùng kỳ đồng thời lui lại, thoạt nhìn như là thế lực ngang nhau. Thậm chí Bạch Vũ Triết giống như hơi chiếm ưu thế. Nhưng nếu như cân nhắc đến vừa rồi cùng kỳ xuất thủ tương đối vội vàng, trên thực tế Bạch Vũ Triết chân thực lực còn hơi có không bằng. Tại đẩy lui đồng thời, Bạch Vũ Triết không dừng lại chút nào hoặc là do dự. Cơ thể bên trong nguyên lực cưỡng ép tăng lên, nháy mắt liền đem trong đan điền thanh long cho phóng thích ra ngoài. Một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Thanh long bây giờ thể tích đã vượt qua 7 mét. Trên thân phát ra long uy, cũng so trước kia mạnh một mảng lớn. Nhưng là, thân là thượng cổ hung thú cấp bậc cùng kỳ, đối với long uy cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Chỉ có thể nói càng thêm kích phát nó hung tính. Vừa mới ổn định thân hình cùng kỳ, lập tức chủ động nhào tới. Trong đôi mắt hung quang càng sâu, giống hung tính đại phát cùng kỳ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Toàn thân năng lượng màu đỏ sậm bạo phát đi ra, to lớn miệng mở ra, kia kinh khủng răng nanh so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Một cái năng lượng màu đỏ sậm hình cầu theo nó trong miệng phun ra đến, hung mãnh hướng thanh long đập tới. Cái này năng lượng màu đỏ sậm cầu những nơi đi qua, không khí nhao nhao vặn vẹo, mắt trần có thể thấy, giống như bị bốc hơi, dị thường khủng bố, không có hỏa diễm cũng không có hàn băng. tựa hồ không mang bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, lại cho người ta một loại phi thường hung tàn cảm giác, như muốn hủy đi hết thảy trước mắt. Ngang, Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng phát động thần long bái vĩ, công kích kinh khủng như thế. Trước mắt hắn cũng chỉ có thần long bái vĩ có thể ngăn cản xuống tới. Oanh, oanh, ầm ầm, màu xanh đuôi rồng rút đánh vào kia năng lượng màu đỏ sậm cầu bên trên. Lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng bạo tạc, chung quanh thảm thực vật đụng phải hủy diệt tính công kích. Từng cây đại thụ đều hóa thành bột mịn, so hạt cát còn có nhỏ xíu mảnh gỗ vụn đầy trời bay múa. Thậm chí đại địa cũng hơi sụp đổ một chút xuống dưới. Có thể thấy được một chiêu này va chạm thời điểm sinh ra uy lực đến cỡ nào dọa người. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết cùng Cùng Kỳ thân thể đồng thời bay ngược. Kia khí kình lan ra quá khủng bố, bọn hắn cũng đều nhịn không được. Mà Bạch Vũ Triết chỗ thối lui phương hướng, đúng lúc là Tử Ngọc Thương vị trí. Hắn tại phát động công kích trước đó, cũng sớm đã điều chỉnh tốt phương vị. Song phương nhau nhau rời khỏi khoảng cách mấy chục mét. Bạch Vũ Triết một tay lấy rơi trên mặt đất Tử Ngọc Thương nhặt lên. Sau đó không chút do dự lần nữa dùng vừa rồi phương pháp, đem Tử Ngọc Thương ném ra ngoài. Nếu để cho những võ giả khác nhìn thấy hắn dùng binh khí phương thức, đoán chừng cũng là muốn cười đến rụng răng. Một cái bình thường võ giả kia cũng là đem binh khí của mình coi như sinh mạng thứ hai, nơi nào sẽ tùy tiện rời tay. Mà Bạch Vũ Triết đâu, động một chút lại muốn đem binh khí ném ra. Đoán chừng tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng khó có thể tìm tới cái thứ hai. Tử Ngọc Thương hóa thành một đạo tử mang gào thét mà đi. Mục tiêu y nguyên vẫn là Cùng Kỳ con mắt. Mà lần này, Cùng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn từ vừa rồi trong đụng chạm khôi phục lại. Thượng cổ hung thú tuy mạnh, nhưng là nếu bàn về lên cơ thể bên trong khí quan cường đại, còn có lưu trữ năng lượng đan điền chi khủng bố. Bạch Vũ Triết thật đúng là không cho rằng trước mắt Cùng Kỳ sẽ vượt qua chính mình. Đương nhiên, hung thú cơ thể bên trong không có đan điền, năng lượng của bọn nó đều là trực tiếp chứa đựng trong thân thể. Nhìn thấy Tử Ngọc Thương lần nữa đối với mình con mắt kích xạ mà đến, Cùng Kỳ cũng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là nó lúc này thân hình chưa đứng vững, năng lượng trong cơ thể cũng hơi có chút dính liền không lên, cho nên cũng chỉ có thể là liều mạng. Chỉ thấy nó đột nhiên ngẩng đầu một cái, mở ra to lớn miệng, lộ ra kia lít nha lít nhít, để người vô cùng kinh khủng răng nanh, đột nhiên cắn một cái xuống dưới. Đây là hung thú thường gặp chiêu số, tại không cách nào dùng cái khác phương vị đi ngăn cản, cũng né tránh không ra thời điểm, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn dùng miệng đi cắn. Dù sao miệng của bọn nó cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Dù là Cùng Kỳ cũng giống như vậy. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Cùng Kỳ kia kinh khủng răng quả nhiên trực tiếp đem Tử Ngọc Thương cho cắn vào ở. Nhưng là, kia lực lượng cường đại cũng chấn động đến nó răng hơi có chút đau nhức. Dù sao cái này Tử Ngọc Thương chính là trung phẩm thánh binh, phẩm chất cũng là cực cao. Muốn là bình thường lục phẩm hung thú, tất nhiên cũng là răng bị hao tổn. Đem Tử Ngọc Thương cắn sau đó, Cùng Kỳ đầu hất lên, trực tiếp hắn đem ném đi ra ngoài. Khoảng cách Bạch Vũ Triết xa xa, nó phi thường chán ghét đối phương thủ đoạn tấn công như thế này, mà lại lực công kích còn rất mạnh. Mà lúc này, Bạch Vũ Triết lần nữa vọt lên. Hắn đem dũng mãnh cái từ này phát huy vô cùng tinh tế. So với thượng cổ hung thú cũng còn muốn hung mãnh một số. Mỗi lần bị đẩy lui, thậm chí ngay cả thở khẩu khí đều không cần, lập tức liền phát động vòng tiếp theo công kích. Đây chính là thân thể cường đại chỗ tốt. Đừng nhìn lực công kích cái gì không có trực tiếp tăng lên, nhưng là tại cái khác phương diện tăng lên, tuyệt đối là kinh khủng.